Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 220, khóc chuyện audio.com, chương 220, sẽ không có chuyện gì. Hạ Nhược Vũ dựa vào ghế sofa, mềm mại, tràn đầy châm chọc, đương nhiên là anh không biết, anh hoàn toàn không quan tâm, anh cảm thấy kẻ vô nhân tính như anh làm gì có quyền mà nói chuyện đó. Ngay từ đầu, cô đã nói lời gay gắt với anh ta, nhưng Hàn Công Danh không tức giận, dung túng từng lời một, bởi vì anh ta cảm thấy đây đều là hậu quả do chính mình gây ra và bản thân anh ta phải gánh chịu. Thế nhưng, chuyện về Lâm Minh Thư, anh ta cần giải thích một chút, anh ta không muốn bị đổ oan rồi. Nhận lấy châm chọc và khiêu khích của cô, vậy thì em có biết tại sao cô ấy lại có thai không? Hàn Công Danh, anh đang đùa tôi, đấy à, làm sao mang thai? Chẳng lẽ, một mình mang thai được à? Hàn Dư cười khổ, cô ấy biết trong lòng anh có em, tôi cũng định nói rõ ràng với cô ấy, ngày đó, cô ấy hẹn anh tới, hai người cũng nói rõ ràng tách ra là được, anh cũng không suy nghĩ nhiều, kết quả là cô ấy bỏ thuốc vào rượu của anh. Hạ Nhược Vũ sững sốt một chút. Cô thật sự không biết chuyện này. Sau đó nghĩ lại, liền phủ nhận lời anh ta nói. Việc xấu của anh quá nhiều rồi. Ai biết, anh nói thật hay giả. Bây giờ Minh Thư, cũng không biết đi đâu rồi. Em cũng nói anh làm việc xấu nhiều, nhưng em có thấy anh bất cẩn để người ta có thai bao giờ không? Trong mắt Hàn Công Danh có một tia tự giễu. Cô hé miệng lại không biết phản bác thế nào, đúng là Hàn Công Danh hay trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng anh ta chưa hề làm ra chuyện lớn, chỉ có mỗi lần của Minh Thư, nhưng như vậy cũng chẳng đại biểu cho cái gì, cho dù là Minh Thư bỏ thuốc, anh có dám nhận không thừa, nhận trước kia không phải không? Không thể, Hàn Công Danh chật vật đáp, nhưng anh ta lại bổ sung một câu, anh biết trước kia mình rất phóng đãng, anh cho là em sẽ mãi mãi không rời xa anh, nhưng bây giờ anh biết, cuộc sống sau này mà không có em thì thế giới của anh đều là màu xám trắng. Vậy thì ngại quá, rời khỏi anh là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời của tôi, bây giờ cuộc sống của tôi có rất nhiều màu, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hạ Nhược Vũ cố ý nói người lại lời anh ta, thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh ta thì trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lời anh nói cũng xong rồi, thứ cho không tiếp được. Cô nhìn thoáng qua thời gian, không biết mình đã ra ngoài hơn một tiếng rồi, nhất định là Thu Phương đang sốt ruột chờ. Nhược Vũ, đợi đã. Hàn Công Danh vội vàng đi theo cô. Hạ Nhược Vũ phất tay, đừng nói mấy lời kia nữa, tôi không muốn nghe. Ngừng một chút, cô cười vô hại với anh ta, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Sau này hai người hai nơi, tự sống tốt phần của mình đi. Cô chỉ có một yêu cầu, chính là đừng gây rắc rối đến cho cô. Cảm kích vì lúc đó chưa cưới. Nhược Vũ, anh chưa hề nghĩ tới việc rời khỏi em, thật xin lỗi, là anh đã tổn thương em rồi. Hàn Công Danh cười gượng, đôi mắt đào hoa dịu dàng hiện lên vẻ buồn bã và thất thần. Trong lúc nhất thời, trong lòng cô, có một tia xúc động, không phải vì còn lưu luyến người đàn ông trước mặt, mà là chỉ có chút cảm thán mà thôi. Nếu trước kia anh ta không ngoại tình, cô sẽ không quay về Bắt Gian, càng sẽ không đem bản thân dâng cho. Mặc dù Hải Minh Thư cũng sẽ không có được hy vọng, chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi, hy vọng anh ta có thể thay đổi thành một người mới. Lúc này, nhân viên phục vụ bưng hai cốc cà phê tới. Hàn Công Danh còn muốn nói gì đó, thấy người phục vụ vừa gọi món đã bị thay đồ. Điều kỳ quái là người phục vụ nở nụ cười quái dị, một tay bưng khay nhưng tay kia lại đút vào túi. Anh nhìn thấy Hạ Nhược Vũ kéo ghế ra, người phục vụ lấy trong túi ra thứ gì đó, sắc mặt thay đổi, không khỏi hét lên, Nhược Vũ, cẩn thận, cái gì? Hạ Nhược Vũ quay đầu lại, nhìn, chỉ thấy khuôn mặt của Hàn Công Danh càng lúc càng gần. Cô muốn tránh ra xa thì đã thấy Hàn Công Danh lao đến, ôm cô vào lòng, trong mắt mang theo một tia dịu dàng, khóe môi mỏng buông ra một nụ cười. Sau đó, cô kinh hoàng khi thấy người phục vụ đang bưng khay lấy ra một khẩu súng lục đen từ trong túi của mình, có gắn ống giảm thanh, bắn hai phát về phía cô, chỉ nghe thấy tiếng đạn xuyên qua và tiếng kêu rên của người đàn ông. Cô cảm thấy sức nặng của Hàn Công Danh đang dựa vào người mình, áo sơ mi trắng đã nhuộm đầy máu. Trong chốc lát, quán cà phê vang lên tiếng la hét âm, ôi, giết người rồi, chạy mau, kẻ kia có súng, gọi cảnh sát, ôi, tôi, không muốn chết. Tiếng la hét nối tiếp nhau xen lẫn tiếng khóc của mấy đứa trẻ, ồn ào, quanh quẩn bên tai Hạ Nhược Vũ. Cô, ngốc nghếch ôm lấy cơ thể Hàn Công Danh, bàn tay cô thấy ướt sũng. Cô liền giơ lên xem, màu máu đỏ sền sệt trước mắt, tay không tự chủ run lên, hầu như toàn bộ áo sơ mi trắng của Hàn Công Danh đều bị nhuộm thành màu đỏ. Tên sát thủ thấy không thành công, anh ta muốn nổ thêm một phát súng giải quyết Hạ Nhược Vũ, nhưng lại bị đám người hung hãn bao vây, ra tay cũng không kịp. Nếu tiếp tục ở đây, thân phận của anh ta sẽ bị bại lộ. Anh ta chỉ có thể rời đi trước và sau đó tìm kiếm cơ hội. Hàn Công Danh, Hàn Công Danh, anh mau nói gì đi. Hạ Nhược Vũ cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, cô không ngừng gọi tên Hàn Công Danh, nhưng anh ta lại không hề đáp lại. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, giọng nói bất giác run rẩy, gào thét, nói, tại sao lại cứu tôi? Tôi không cần, anh cứu tôi không muốn nợ anh không được chế, nếu không thì, cũng chết vô ích mà thôi. Có ai không, mau gọi cứu thương, bạn của tôi bị trúng đạn rồi. Người đàn ông dựa vào cô ho nhẹ, vốn đã bị thương rất nặng, anh ta vẫn, dùng chút sức tàn an ủi cô. Anh không, sao đâu Nhược Vũ, anh chảy nhiều máu như vậy. Sao, mà không sao được, anh đừng nói gì cả, tôi gọi xe cấp cứu cho anh. Nhất định không được ngủ, nghe chưa? Hạ Nhược Vũ thấy anh ta còn ý thức, vừa vui mừng vừa lo lắng nói, được rồi, anh sẽ nghe lời em. Hàn Công Danh lúc này vẫn còn tâm trạng mỉm cười, ánh mắt anh ta chứa đầy tình cảm, như muốn in sâu biểu cảm của cô lúc này trong lòng. Nhược Vũ vẫn quan tâm đến mình, thật tốt. Hạ Nhược Vũ thấy anh ta sắp đến tình trạng bị sốc, còn nói những lời này, cô cũng không biết nên đáp lại làm sao, chỉ có thể làm chuyện vừa sức mình, rút khăn vải trên bàn, ấn vào chỗ bị thương của anh ta, muốn cầm máu cho anh ta, không biết anh ta bị thương ở đâu, máu không cầm được, khăn trải bàn cũng ướt một mảng lớn. Sắc mặt anh ta càng ngày càng trắng, mí mắt nhiều lần suýt chút nữa thì nhắm lại. Hạ Nhược Vũ gấp lắm rồi. Hàn Công Danh không được ngủ. Anh có, nghe không, không được ngủ. Hàn Công Danh thậm chí không còn sức để trả lời. Chỉ cần cô không sao là được. Cuối cùng sau 10 phút, cô nghe được tiếng còi xe cứu thương vang lên. Ngoài cửa thì kích động hô lên, Hàn Công Danh, anh nghe chưa, xe cứu thương tới rồi, anh sẽ không sao, anh có nghe không? Cô cúi đầu thì thấy anh ta đã lâm vào hôn mê. Cách chương